Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, thế giới này. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1496, thế giới này. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Đương nhiên, mặc dù là viêm đế, thực lực của bản thân cũng đủ để cho những võ hoàng kiêng kỵ. Bước ra một bước có thể sinh ẩn chứa nói ý thánh văn lực lượng, tăng phúc pháp tác lực. Hơn nữa công kích kia một trường cũng là cường đại pháp tác thần thông thuật, đem được xưng phòng ngự đệ nhất bằng hoàng đô âm thương đến. Không người nào nguyện ý đối mặt như vậy nhất người. Tề hoàng thần sắc lạnh lẽo. Cái này cường đại tân tấn võ hoàng cùng Lâm Phong không chỉ có quen biết, hơn nữa quan hệ khá vô cùng. Hai người bọn họ đã từng tại Tuyết Nguyệt Quốc tiểu thế giới trong, tựa hồ cũng chu diệt qua thế lực khắp nơi cường giả. Còn chưa cút, còn ngại thiếu mất mặt sao? Chẳng lẽ muốn bản đế tự mình xua đuổi? Viêm đế con ngươi đảo qua tề hoàng đám người, làm cho những người đó thần sắc càng hàn. Ha ha, các hạ tấn chức võ hoàng cảnh, chấp trưởng hỏa diệm sơn. Chúc mừng, ta đợi liền không quấy rầy. Rất nhiều thức thời người phân phân mở miệng cáo từ. Rất nhanh, hỏa diệm sơn quanh thân đoàn người đều lục tục ly khai. Tề hoàng đám người mặc dù nộ, nhưng bọn hắn minh bạch không làm gì được viêm đế, chỉ có thể thối lui. Bằng hoàng đô hét giận dữ ly khai. Hắn bước vào võ hoàng cảnh hậu, chẳng bao giờ có cùng cảnh người cùng hắn chiến đấu là lúc có thể gây tổn thương cho hắn. Viêm đế là người thứ nhất, xem ra chuyến này quay về yêu hoàng điện, hắn nhu phải thật tốt lĩnh ngộ này thuộc về thần điểu kim xí đại bằng thần thông lực lượng. Ngày khác đánh tới hỏa diệm sơn. Ngụy đế, ngươi dự định ở lại hỏa diệm sơn sao? Đợi đến chúng hoàng rời đi, trong hư không chỉ còn lại có hỏa diệm sơn nhân dĩ cập vũ hoàng mấy người. Lâm Phong quay viêm đế hỏi, ngươi có muốn hay không lưu lại? Bản đế cũng giúp ngươi lĩnh ngộ hỏa diễm lực lượng. Viêm đế đáp lại nói rằng, hắn mặc dù kiếp trước bản vị đại đế cường giả, nhưng hắn chỉ là một luồng hồn trùng tu vi hoàng cương bước vào hoàng cảnh, còn là cần lại vững chắc một phen. Lúc này pháp tắc như trước bất ổn, bằng không vừa tạp mau điều thì không phải là trích thương một khối đơn giản như vậy. Có cơ hội ta lại sao? Người tốt nhất vững chắc tu vi. Lâm Phong tựa minh bạch người này suy nghĩ trong lòng, vừa cười vừa nói, sư tôn, người chuẩn bị đi đâu? Lâm Phong rồi hướng Vũ Hoàng hỏi một tiếng, ta đái hai người bọn họ đi trước Tê Phượng Sơn nhìn. Lâm Phong, chớ để quên một tháng sau Tây Hoang ước hẹn. Vũ Hoàng nhàn nhạt nói một tiếng. Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi nghe được Vũ Hoàng chi đạo sinh lòng vẻ cảm kích. Xem ra Vũ Hoàng biết tìm của các nàng tư, tận lực mang nàng người đi trước Tê Phượng Sơn, giải quyết xong các nàng nhất cái cọc tâm sự. Đi, Vũ Hoàng cuốn lên phong vân, phiêu đãng đi. Thiên Ma Hoàng nhìn Lâm Phong liếc mắt, cười nói, Lâm Phong, hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày du ngoạn sơn thủy ngôi vị hoàng đế. Ngoặc kép, dứt lời, Thiên Ma Hoàng cùng Vấn Hoàng cũng ly khai. Trước khi đi còn không vong sâu đậm nhìn viêm đế liếc mắt. Đợi cho bọn họ đều rời đi lúc, Lâm Phong thân hình lóe lên, bước vào hỏa diệm sơn trong. Một luồng lũ hỏa diễm phác ở trên người, Lâm Phong tắm rửa trong đó, đạm nhiên tự nhiên nhìn viêm đế hỏi, Ngụy đế, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngoặc kép, hỏi đi. Viêm đế trả lời, vì sao thành hoàng là lúc chư thiên phá vỡ, thiên ngoại là? Lâm Phong thanh âm túc mục, làm cho viêm đế trong con ngươi đột nhiên bắn ra một đạo phong mang, có thể dùng không gian đều khẽ run lên. Lâm Phong không có quên, tam sinh kinh trong đồng dạng có một vật phá khai rồi thiên, rời đi, thiên ngoại, có cái gì? Lâm Phong, có một số việc, hôm nay ngươi phải biết, ta dẫn ngươi đi xem. Viêm đế nắm Lâm Phong cánh tay của, đột nhiên không gian thác loạn, thân thể bọn họ xông về vòm trời, điên cuồng đi lên, cuồn cuộn tầng mây càng ngày càng trầm trọng, đến cuối cùng, áp bách Đắc Lâm Phong cảm giác ngực đều hơi đau. Lúc này hắn đã thấy không rõ mặt đất, hắn chưa từng có đã nếm thử đến cao như vậy không? Là viêm đế mang thân thể hắn, vẫn ở chỗ cũ bay lên, không ngừng bay lên trời, xuyên thấu tầng mây, đã thiên chi cùng cực nơi. Rốt cục, tại Lâm Phong trước mặt, xuất hiện thiên chi vách ngăn, hắn hô hấp đều dồn dập, ngẩng đầu, nhìn cái gọi là thiên. Ngươi xem hiểu chưa? Viêm đế quay Lâm Phong mở miệng nói rằng. Lâm Phong run rẩy vươn tay, chậm rãi đập vào mắt chứ bầu trời thiên chi vách ngăn. Là thật, thiên, là thân thủ có thể chạm đến. Thiên, là có cuối. Trước thế, Lâm Phong đối vũ trụ nhận chi. Thiên, là vĩnh viễn không có cùng cực. Nhưng cái này phiến thiên, chính mình đầu cùng. Lâm Phong không chỉ có thủ tại run nhè nhẹ, tim của hắn cũng đang run rẩy. Hắn điên cuồng là to gan suy đoán. Là thật sao? Thông thường cường giả không có khả năng đến cái này cao độ. Nếu không phải là viêm đế mang hắn bắt đầu, hắn cũng không có khả năng điên cuồng bay lên, đi thẳng tới cái này không biết nhiều ít cao thiên cực kỳ tận nơi. Người minh bạch vì sao pháp tắc lực là từ chư thiên trên xỏ xuyên qua xuống. Người minh bạch vì sao thế giới này tuyệt thế cường giả đều mai danh ẩn tích. Vì sao mảnh thế giới này không có đại đế cấp nhân vật khác tồn tại sao? Viêm đế mỗi một cú đều rung động tại Lâm Phong tâm trong. Nhưng Lâm Phong rung động tâm lại trái lại đang dần dần bình phục. Hắn sớm đã thành từng có loại này to gan đoán rằng. Hôm nay, cũng chỉ là chứng thực mà thôi. Không chỉ có là thiên có đầu cùng, bát hoang cửu u, cũng có cùng cực cảnh. Không có ai biết thánh thành Trung Châu tại nơi, bởi vì đó là mặt khác một cái thế giới. Viêm đế thanh âm túc mục, chậm rãi nói rằng, là ở đây, ngươi sinh hoạt thế giới. Giống như ngày xưa phong ấn ta một quyển tập tranh ảnh tư liệu thế giới nhất dạng. Là một cái, diễn hóa hoàn mỹ tiểu thế giới. Ngoặc kép, viêm đế thoại âm rơi xuống. Lâm Phong tâm cũng theo đó nhảy lên hạ. Hắn chỗ sinh hoạt thế giới, chỉ là một diễn hóa mà thành tiểu thế giới mà thôi. Hắn to gan suy đoán, bị xác nhận, cái ý niệm này lần đầu tiên sinh sôi ra là ở Vũ Hoàng tiểu thế giới bên trong. Hắn thấy trong đó sinh hoạt cư dân căn bản không biết chuyện ngoại giới. Thẳng đến Tề Hoàng cùng Thiên Long Hoàng công kích phiến thế giới. Lâm Phong lúc đó trong lòng liền suy nghĩ. Những người đó trong lòng cai có bao nhiêu này tuyệt vọng. Nhưng mà Lâm Phong cũng nghĩ đến, nếu như hắn cũng là như vậy đây. Lâm Phong nghĩ tới rất nhiều. Thần bí lại không tồn tại trong mảnh không gian này thánh thành Trung Châu. Hoang trong biển viễn cổ chiến trường. Thần bí số phận chi thành dĩ cập 12 thần điện. Còn 12 thần điện trong xuất hiện những người khác đến từ phương nào? Sẽ ở đó thời gian hắn có cái này to gan đoán rằng hắn chỉ là sinh hoạt tại trong đó một mảnh không gian thế giới mà thôi. Là 12 thần điện trong rất nhiều người, là sinh tồn trong một khác phiến thế giới nhân. Bọn họ nhân thần điện là tụ tập. Đương nhiên, cái này tiểu thế giới đã có thể độc lập tồn tại. Hắn diễn hóa không biết bao nhiêu năm thay, có biển vô ngần thổ địa. Dường như tinh thần vậy nhân loại dĩ cập yêu thú. Trừ phi ngươi cường đại đến tiếp xúc võ hoàng cái này nhất cảnh giới, mới có thể chạm đến cái này bí tân. Bằng không, người thường chính mình sẽ không biết bọn họ sinh hoạt trong người khác tiểu thế giới ở giữa. Đương nhiên, kỳ thực đối với bọn họ mà nói, cái này không thể nói là vô luận là thế giới chân chính còn là tiểu thế giới. Đối với người bình thường mà nói đều giống nhau, là này biết bí tân thượng vị giả, cũng sẽ không đem việc này đâm công chư trong chúng, khiến cho không cần thiết hoảng loạn. Viêm đế tiếp tục lái miệng, bất quá thấy Lâm Phong lúc này trấn định, trong lòng hắn cũng có chút khen ngợi. Có hay không có thật nhiều như vậy tiểu thế giới tồn tại, là cái gọi là thánh thành Trung Châu, kỳ thực chân chánh đại thế giới, thế giới hạch tâm. Lâm Phong quay Viêm đế hỏi một tiếng. Đúng vậy, Lâm Phong, ngươi chỉ có đến rồi thánh thành Trung Châu mới sẽ biết thế giới chân thật bao lớn đa quảng. Chỗ đó mới thật sự là thế giới, có vô số cường giả, đừng nói thiên niên vạn năm, thậm chí có rất nhiều cường giả trải qua kỷ nguyên mà không vẫn. Vô số kỷ nguyên, sổ chi bất tận người phong lưu, bọn họ đều đã có vứt bỏ tiểu thế giới, kinh lịch năm tháng diễn hóa, sinh sôi nảy nở trở thành chính mình hoàn chỉnh quy tắc thế giới. Ngươi có thể tưởng tượng đạt được, tiểu thế giới có thể sẽ không nhiều lắm sao? Ngoặc kép, Viêm đế vừa cười vừa nói. Lâm Phong nghe được lời của hắn phảng phất có thể tưởng tượng xuất là như thế nào một cái cường đại thế giới, vô số cường giả, thế giới kinh lịch kỷ nguyên diễn hóa, những cường giả kia cùng kỷ nguyên cùng tồn tại, cùng thượng cổ cùng tồn tại, vô số năm, tự nhiên đản sinh ra vô số người phong lưu, bọn họ tiểu thế giới cũng sẽ cùng chỗ ở mình tiểu thế giới nhất dạng. Lâm Phong liền nghĩ tới 12 thần người trong điện vật. Lâm Phong đột nhiên minh bạch, bọn họ cũng giống như mình, là cái khác tiểu thế giới nhân vật thiên tài, bọn họ đã ở kinh lịch thần điện lịch lãm, thần điện quang huy, sái biến các đại tiểu thế giới, đây mới thực sự là thế lực cường đại. Tiên thiên chiến vương thể chất thanh niên, băng xương cự long, thần kỳ đen kịt thiếu nữ. Lâm Phong nhớ lại bọn họ đều muốn chỉ là thời gian tới đem tiến nhập thánh trong thành châu một thành viên. Giống như bát hoang cửu u yêu nghiệt thiên tài nhất dạng. Phía sau tiếp trước suy nghĩ phải tiến nhập thánh trong thành châu. Có một ngày, ta sẽ đặt chân phiến đại địa, xem vô số người phong lưu, tại kỷ nguyên thời gian trong bước ra thuộc về ta bước tiến. Một ngày kia, kỷ nguyên thần nhân vật trong, có hay không có ta Lâm Phong nhỏ nhoi. Lâm Phong tưởng tượng thấy phiến biển, huyết dịch của hắn, phảng phất tại sôi trào. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.